Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 9, góc truyện audio.com, mới vừa tờ mờ sáng, sắc trời vẫn còn xanh như mực, toàn thể mọi người của Hứa gia đã đứng ở của từ đường. Cửa lớn mở rộng, đại lão gia đứng tại cửa từ đường rửa tay dâng hương, đứng phía sau là đại thiếu gia Hứa Tiêu Nhiên và hai tiểu thiếu gia song sinh Hứa Thanh Viễn, Hứa Triệt Minh. Đại thiếu gia rất nghiêm túc, lưng thẳng tắp, tập trung tinh thần. Hai tiểu tử phía sau lại có chút nghiêng trái nghiêng phải, hai khuôn mặt bánh bao giống nhau như đúc, ánh mắt buồn ngủ mông lung, nếu không phải nhũ mẫu thỉnh thoảng đưa tay ra đỡ thì đã lăn xuống đất mà ngủ. Ba tiểu thiếu gia đều đứng sau lưng đại lão gia, còn Hứa Tâm Giao thì được nhũ mẫu bế đứng ở phía bên trong cửa viện. Về phần đại tiểu thư thì không thể xuất hiện, mấy ngày nay Hứa Tâm Giao cũng không cảm thấy có thay đổi gì đặc biệt, ngoại trừ đổi nơi ở mới, ngoại trừ không có mẫu thân bên cạnh. Khóc mãi nháo mãi, nhũ mẫu cũng không gọi mẹ đến cho mình, các tỷ tỷ quen thuộc trước kia cũng không thấy đâu, toàn bộ đã đổi thành các tỷ tỷ ở viện của đại bá mẫu. Nhũ mẫu còn khóc nói đừng đòi mẹ nữa, bằng không nhũ mẫu cũng chẳng biết làm cách nào. Nhũ mẫu khép khép áo choàng tơ vàng bạch thước trên người Hứa Tâm Giao, nghe nói là hàng của ngoại bang. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương có chút dầu dĩ không vui trong lòng, tuy rằng tinh thần không được tốt nhưng quả thật đại phu nhân không hề bạc đãi nhị tiểu thư, đồ dùng hàng ngày cần gì đều có đủ, còn là những thứ tốt nhất, đãi ngộ so với đại tiểu thư xem ra còn hơn một phần. Đương nhiên là không thể so sánh với tam tiểu thư, bất quá, người có tốt đẹp hay không thì tự lương tâm mình biết, chỉ cần không khắt khe đã là rất tốt rồi. Cẩn thận lấy nước ấm thấm vào khăn tay cho Hứa Tâm Giao lau mắt, làm cho cô bé có thể thanh tỉnh một chút. Tiểu thư ngoan nào, đợi một lát là có thể trở về ngủ rồi. Ngoặc kép, Hứa Tâm Giao ôm vai nhũ mẫu, gật gật đầu không nói gì. Thấy cô bé nhu thuận, nhũ mẫu lại nhỏ giọng ghé vào tai Hứa Tâm Giao. Tiểu thư ngoan, chút nữa đại bá mẫu ôm tam muội muội đi ra, tiểu thư tuyệt đối không được quấy khóc với đại bá mẫu, về sau nếu muốn chơi thật vui với tam muội muội thì tuyệt đối không được cướp đồ của muội muội biết không? Ngoặc kép, Hứa Tâm Giao chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi. Có phải nếu con ngoan ngoãn chơi với tam muội muội, mẫu thân sẽ trở về hay không? Ngoặc kép, đôi tay đang bế Tâm Giao của nhũ mẫu trở nên căng thẳng, nhìn thoáng qua bốn phía thấy không ai chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Hứa Tâm Giao. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sau này không được phép nhắc đến nhị phu nhân nữa, nếu tiểu thư còn nhắc lại lời này thì nhũ mẫu cũng sẽ bỏ đi, con muốn ta cũng rời đi nốt hay sao? Ngoặc kép, Hứa Tâm Giao vội vàng lắc đầu, mím môi cam đoan. Còn hứa sẽ không đòi mẫu thân, cũng không nhắc tới mẫu thân nữa, nhũ mẫu à người đừng đi. Ngoặc kép, nếu nhũ mẫu cũng bỏ đi, như vậy thật sự là một người quen cũng không có. Thấy cô bé hoảng sợ như vậy, biết là đứa nhỏ rất để ý đến bản thân mình mới có thể như thế, nhũ mẫu cũng cảm thấy tâm mềm nhũn. Nhị tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là không được sinh ra từ trong bụng đại phu nhân. Là đích nữ cố tình lại là chi thứ hai, hơn nữa lại có một mẫu thân đầu óc không sáng suốt, một cô nương tốt như vậy tương lai về sau cũng coi như bỏ đi rồi. Bên này nhũ mẫu ngọt nhạt an ủi tâm tình Hứa Tâm Giao, bên kia quá trình tế tổ cũng đang diễn ra. Trần Thị ôm đoàn, góc truyện audio.com, nhi quỳ xuống bồ đoàn, cung kính dập đầu lại ba cái rồi lại theo thứ tự từ trái sang phải quỳ xuống bái lại linh bài của các vị tổ tông. Cuối cùng đại lão gia tuyên bố tên của nữ nhi Hứa Phượng Chỉ, tộc trưởng viết tên của đoàn nhi lên gia phả mới coi như đã xong một phần thủ tục. Đại lão gia khuôn mặt bình tĩnh lấy khối mặc ngọc ra đặt lên hương án để cầu nguyện. Chân mày nhíu chặt, tuy rằng lúc trước quả thật vì muốn tránh mặt nhị lão gia mới chạy ra bên ngoài nhiều ngày như vậy, nhưng chủ yếu là để tìm cho đoàn nhi một miếng ngọc phỉ thúy thật tốt. Cực nhọc vất vả là vậy, công lao cũng chưa kể, vậy mà phu nhân hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem đồi ngọc bội của đoàn nhi. Không thèm hỏi qua người làm cha này có đồng ý hay không. Trần Thị cùng đại lão gia là phu thê cũng đã vài năm, nhìn hắn hai tay nắm chặt liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, sao lại không biết hắn giờ phút này đang rất không bằng lòng. Ôm đoàn nhi đi tới trước mặt đại lão gia, nhẹ khều tay đoàn nhi nói nhỏ cùng đại lão gia. Đoàn nhi con mau nhìn xem, phụ thân của con đang ghen tị kìa, con nói xem có xấu hổ không đây. Ngoặc kép, đoàn nhi phải trải qua một loạt nghi lễ lúc trước cũng đã sớm tỉnh, cũng may cô bé tính tình nhu thuận ngoan ngoãn, không khóc không quấy, cứ để mặc Trần Thị ôm quỳ xuống cũng không làm loạn. Lúc này ánh mắt có chút mơ hồ nhìn đại lão gia, đôi mắt to đen láy nhiễm một tầng hơi nước, mắt mờ một nửa, sau đó cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái. Nhưng cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại thiếp đi, thấy thế Trần Thị vội vàng đặt tay cô bé xuống, lão gia cũng đưa tay kéo quần áo cô nhóc kín lại tránh khỏi bị gió lạnh, dáng vẻ rất nâng niu, không giống như lúc chăm sóc ba nhi tử kia, tuy rằng cũng rất cẩn thận nhưng động tác cũng không có nhẹ nhàng đến vậy.